Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 năm 1985, Bệnh viện Nhân dân Giang Phong. Một đất nước đông dân chỉ có thể phát huy lợi thế nhân tài khi nền giáo dục được đẩy mạnh. Từ đó mới có thể thực hiện khát vọng phục hưng dân tộc. Đây là thời đại của tuổi trẻ, thời đại của sự thức tỉnh, thời đại tràn đầy sức sống. Giọng phát thanh viên hào hứng vang lên từ chiếc loa ngoài cửa sổ. Chu Linh Vận chậm rãi mở mắt, đầu cô đau như búa bổ. Khi thị lực dần ổn định, cô mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng trước đó cô còn đang trên chuyến bay. Tỉnh rồi, một giọng nam trầm ấm vang lên từ cửa phòng. Chu Linh Vận quay đầu, chỉ thấy một bóng áo quân phục màu xanh lục đứng đó. Anh mặc bộ quân phục thẳng tắp, khuôn mặt điển trai với đường nét góc cạnh, đôi mắt sáng lạnh lùng toát lên khí chất uy nghiêm của một quân nhân. Dù chỉ đứng im, anh vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Trên tay anh cầm một bó hoa loa kèn, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, tưởng là đến thăm bệnh. Nhưng ánh mắt anh dành cho cô chỉ toàn sự lạnh nhạt. Trái tim cô bỗng thắt lại, một nỗi đau không tên trào dâng. Tại sao, đây là lần đầu gặp mặt, vậy mà cô lại cảm thấy tủi thân đến thế? Ngay lúc đó, một dòng ký ức không phải của mình ập vào tâm trí cô. Thì ra sau vụ tai nạn máy bay, cô đã trọng sinh vào năm 1985. Nhập vào thân phận một cô gái nghèo khổ ở nông thôn. Nguyên chủ cùng tên cùng họ với cô, nhưng trẻ hơn, mới chỉ 19 tuổi. Còn người quân nhân kia chính là hôn phu của nguyên chủ Nghiêm Mộ Hàn. 26 tuổi, đội trưởng phi hành đoàn thuộc lữ đoàn không quân số 1 khu vực phía Nam. Phi công ưu tú với tương lai rộng mở, hai người thân phận cách biệt, lẽ ra không thể có điểm chung. Nhưng vì một tai nạn bất ngờ mà đính hôn, Nghiêm Mộ Hàn chỉ đồng ý cưới để giữ thể diện cho cô. Do nguyệt chủ chưa đủ tuổi kết hôn, hai người chưa thể thành hôn ngay. Dù Nghiêm Mộ Hàn không có tình cảm với nguyên chủ, nhưng từ cái nhìn đầu tiên, nguyên chủ đã đem lòng yêu anh. Ngày đêm mong được làm vợ anh, cô tưởng rằng kiên trì sẽ làm tan băng. Nhưng cuối cùng nhận ra mình sai lầm thảm hại, viết thư cho anh không nhận được hồi âm, gọi điện cho anh không nghe thấy giọng nói, đến doanh trại tìm anh cũng không được gặp mặt, là hôn phu của cô, nhưng thứ anh trao chỉ có sự lạnh lùng. Nguyên chủ dần trầm cảm, sự hờ hững của Nghiêm Mộ Hàn như sợi dây cuối cùng khiến cô gái tuyệt vọng, trở nên uất và cực đoan hơn. Có lẽ để thu hút sự chú ý của anh, có lẽ để giải thoát, nguyên chủ đã chọn nhảy sông tự vẫn. Ánh mắt đàn ông đổ dồn lên người con gái trên giường. Lạnh lùng đặt bó hoa lên bàn đầu giường. Diễn đủ chưa? Chu Linh Vận kéo tâm trí về thực tại. Trong lòng trào lên vị đắng chát. Nguyên chủ mất mạng, nhưng với anh, đó chỉ là một trò hề. Anh không sai, chỉ là không yêu mà thôi. Dù không phải trải nghiệm của bản thân, nhưng cổ họng cô như vướng vật gì, nghẹn ứ không nói nên lời. Hôn ước vẫn có hiệu lực, lời hứa mà nghe như gánh nặng, đầy xa cách, hàm ý rõ ràng. Anh cưới cô chỉ vì trách nhiệm phải hoàn thành. Anh có thể cho cô hôn nhân, nhưng sẽ không cho tình yêu. Nỗi đau không phải của mình tràn ngập tim, nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo lạ thường. Vì một người không yêu mình mà từ bỏ mạng sống, đáng gì chứ? Cô khẽ cúi mắt, hàng mi dày run nhẹ, thều thào, em không muốn cưới nữa. Cô không phải nguyên chủ, không có chấp niệm điên cuồng ấy, buông bỏ ngay bây giờ là tốt nhất. Hà, lại giở trò gì thế? Một bóng hồng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Chu Linh Vận. Nếu không phải do cô tự hại mình, anh trai tôi đã không phải bỏ lỡ cơ hội thăng chức để về đây. Nếu không phải vì cô, anh tôi đã không phụ Bạch tỷ tỷ. Giờ lại nói không muốn cưới. Ý cô là gì? tôi thấy cô rõ ràng là cố ý, đủ rồi. Giọng nói lạnh băng của nam tử khiến cô gái im bặt. Chu Linh vẫn nghe những lời ấy, lòng dậy sóng, chuyện tình cảm vốn chẳng có đúng sai. Nếu có trách, chỉ có thể trách nguyên chủ quá si tình, gián tiếp hủy hoại sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống của Nghiêm Mộ Hàn. Nhìn khuôn mặt điển trai nhưng vô hồn ấy, cô như thấy trước cuộc hôn nhân tẻ nhạt, không tình không nghĩa. Mộ Hàn, chúng ta hủy hôn ước đi. Nói ra câu này, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Cô không phải loại người quấn quýt không buông. Lời vừa dứt, ngay cả Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng cũng biến sắc. Cô nói gì? Em nói, em muốn hủy hôn. Thật đấy à? Hay lại là kế Dương Đông kích Tây? Định lừa anh trai tôi lần nữa. Nghiêm Phương Hoài đứng phía sau không thể tin nổi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngồi, cô ta chợt nghĩ ra điều gì. Nếu thật sự muốn hủy hôn thì làm nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của anh tôi. Nói rồi, Nghiêm Phương Hoài tiến vài bước về phía giường bệnh. Đột nhiên, một giọng phụ nữ trung niên vang lên ở cửa. Nhà họ Nghiêm coi nhà họ Chu không có người sao? Dám ép hủy hôn ước của con bé vào lúc này. Chu Linh vận ngẩng lên, thấy một phụ nữ khoảng 50 tuổi với vẻ mặt giận dữ đứng ngoài cửa. Trong ký ức nguyên chủ, đây chính là mẫu thân Hoàng Thục Phân. Bà bước vào, giọng đầy bực tức, các người đến thăm bệnh hay đến chọc cho bệnh nhân thêm nặng? Có phải đợi con bé này C, H, E, T các người mới vui lòng? Nghiêm Phương Hoài bĩu môi, không dám nói tiếp, liền nhìn về phía anh trai. Ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn đổ dồn vào Chu Linh Vận. Đợi em khỏe hơn chúng ta nói tiếp. Chu Linh Vận vừa định nói, đã nghe Hoàng Thục Phân dịu dàng bảo, chuyện hôn nhân có mẹ và bố lo, con đừng sợ, mẹ, không phải lỗi của họ. Thật ra là con tự nguyện hủy hôn. Hôn ước giữa con và anh Mộ Hàn chỉ là tai nạn, không có tình cảm, thôi bỏ qua đi à? Lời vừa thốt ra, Hoàng Thục Phân như bị sét đánh. Con có biết nếu hủy hôn, sau này con lấy được ai không? Người làng sẽ nhìn con thế nào? Chu Linh Vận bình tĩnh đáp, ngạn ngữ có câu, dưa ép không ngọt, hủy hôn với con là giải thoát. Thứ hai, không lấy được chồng cũng chẳng sao. Đời người phụ nữ đâu chỉ có một con đường. Còn người làng nói gì kệ họ. Thay vì để ý lời thiên hạ, chi bằng sống tốt cuộc đời mình. Nói xong, cả người cô bừng sáng, gương mặt rạng rỡ tự tin. Lời này thật sự phát ra từ miệng cô gái kia. Đây có phải là Chu Linh Vận thô lỗ, vô lý mà anh từng biết? Nụ cười trên gương mặt thanh tú ấy bỗng trở nên chói lọi và cũng dễ chịu hơn nhiều. Hoàng Thục Phân dường như cũng nghĩ thông. Nếu hủy hôn, con nên nói rõ với lão gia nhà họ Nghiêm. Nhắc đến lão gia họ Nghiêm, đôi lông mày của Nghiêm Mộ Hàn nhíu lại. Hay đây là kế lùi một bước để tiến hai bước của họ? Cách chương